Ám Nhật, chương 63, 63, hành quân bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lòng lần trước sau khi hoàng hậu trở về ta đã rất muốn xuất quân đến nước Thịnh, nhưng đây là tình riêng, còn việc nước thì không thể quyết định như thế. Theo ý bệ hạ thì ta sẽ đánh ở đông, nước Giang, vậy làm sao để vượt qua sông Đông Giang thưa bệ hạ? Ta có cách, tuy nhiên tạm thời chưa thể tiết lộ, lần này sẽ do đích thân hoàng hậu chỉ huy binh sĩ. Lời của Lương An làm cho văn võ bá quan rất bất ngờ. Không được thưa bệ hạ, hoàng hậu là người quan trọng sao lại đích thân ra trận được. Hoàng hậu mới có thể chiến thắng được trận này, vì nó rất quan trọng với nước ta. Hiện tại không có ai khác đảm đương được, vậy chúng thần xin bệ hạ cho lăng vệ theo bảo vệ nương nương. Được rồi, cái này ta sẽ xem xét. Diệp Tinh Hà nghe đến việc được ra trận thì vui như được ăn Tết lần nữa. Lần trước chỉ có thể đánh hòa với Vũ Bình tướng quân làm cho Diệp Tinh Hà rất ấm ức. Lần này Diệp Tinh Hà chắc chắn sẽ không để lịch sử lặp lại. Thời gian cuối xuân đầu hè bắt đầu đến là lúc thích hợp nhất để xuất quân. Diệp Tinh Hà xuất phát một cách lặng lẽ trong đêm mà không mang theo bất cứ lăng vệ nào. Chỉ có Dương Mặc cùng một đội cấm vệ quân của Cung Thiên Minh đi cùng. Dương Mặc lớn lên ở vùng Tây Bắc cho nên thông thạo đường đi, hơn nữa ngựa của họ đều là ngựa tốt cho nên không bị hành trình ban đêm làm ảnh hưởng đến tốc độ. Hướng của họ đi lại chính là đến thiên mộ của người Lạc. Bàn bạc ban đầu là đánh nước Giang, nhưng theo hướng hành động này thì rõ ràng là đánh nước Thịnh. Vì Diệp Tinh Hà xuất phát lặng lẽ cho nên tin tức vẫn chưa hề lộ ra. Bên trong cung cũng phong tỏa việc hoàng hậu không có ở trong cung, cho nên ngay cả quan lại nước Lương cũng không hề biết là chiến dịch đầu tiên của nước Lương dưới thời Lương An đã bắt đầu. Diệp Tinh Hà tiến thẳng đến thiên mộ mà không đi vào Lạc Thành như mọi lần. Hành trình của Diệp Tinh Hà kéo dài khoảng 8 ngày. Khi Diệp Tinh Hà đến khu vực thiên mộ cũng không vào Hắc Long Doanh mà đi thẳng đến thiên mộ. Sau đó đến đài lửa trên thiên mộ và đốt cháy nó lên. Đài lửa trên thiên mộ chính là tín hiệu xuất quân của Hắc Long quân do chính Lương An đặt ra. Và nó cũng có nghĩa là Lương An sẽ tự mình thống lĩnh Hắc Long quân xuất chiến. Bình minh trên đỉnh thiên mộ vừa lên, từ trong Hắc Long doanh binh sĩ đứng gác đều có thể nhìn thấy khói bốc lên từ hướng thiên mộ. Dù còn đang chưa hoàn toàn tỉnh táo thì họ cũng có thể nhận ra mình đang nhìn thấy cái gì. Bẩm báo phó thống lĩnh, đài lửa cháy rồi. Cái gì? Bệ hạ ra lệnh xuất quân. Sao ta lại không nhận được tin tức nào là bệ hạ sẽ đến? Mau đi ra xem. Lúc này thì Diệp Tinh Hà và Dương Mặc cũng đã đến trước Hắc Long Doanh. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ không đến sao? Dương tướng quân của Hắc Long Doanh tiếp chỉ. Diệp Tinh Hà đưa thánh chỉ trong tay cho Dương Mạnh tướng quân. Dương Mạnh tướng quân cùng toàn thể binh sĩ Hắc Long quân đều quỳ xuống tiếp chỉ. Sau khi đọc xong mệnh lệnh bên trong, Dương tướng quân lập tức ra lệnh cho binh sĩ toàn quân chuẩn bị xuất phát. Sau đó toàn bộ Hắc Long doanh gồm 10.000 kỵ binh Hắc Long cưỡi thiết mã bắt đầu rời khỏi doanh trại tiến quân ra ngoài. Toàn bộ binh sĩ còn lại của người Lạc lập tức được lệnh bắt đầu tập trung phòng thủ 4 thành trấn xung quanh thiên mộ. Quân sĩ của Lạc Thành doanh cũng được điều động lên phía bắc để hỗ trợ cho việc phòng thủ thiên mộ nếu có chiến tranh xảy ra. Cả vùng Tây Bắc nước Lương đã sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Bình tướng quân cũng đã nhận được tin báo về sự di chuyển của Hắc Long quân. Hắc Long quân là đội quân của Lương An, cho nên Vũ Bình tướng quân đã chuẩn bị cho cuộc đối đầu với hai người. Nói thật ông không hề chắc chắn về việc mình có thể chống đỡ được đợt tấn công tổng lực đầu tiên bằng nội khí của Lương An, chứ đừng nói là chiến thắng. Ông chỉ có thể dốc hết sức vì nước Thịnh mà thôi. Thế nhưng qua hai ngày vẫn không hề thấy Hắc Long quân xuất hiện gần biên giới nước Thịnh. Lúc này Hắc Long quân đã di chuyển về phía đông được 2 ngày. Bởi vì nội dung trong thánh chỉ họ nhận được là toàn quân theo sự chỉ huy của hoàng hậu tiến về phía đông. Ta sẽ đợi tại điểm đến. Vì tính chất quan trọng của lần xuất quân này cho nên không chỉ Diệp Tinh Hà mà ngay cả Lương An cũng sẽ tự mình tham gia. Sau 12 ngày kể từ khi Diệp Tinh Hà khởi hành thì Lương An cũng thông báo với toàn bộ quan lại mình sẽ đến Bắc trại thị sát tình hình binh sĩ. Lương An xuất công một cách công khai nên lăng vệ mang theo chiến kỳ hoàng gia đi theo cũng không có gì lạ. Lúc trước Lương An nói sẽ tấn công nước Giang mà bây giờ lại đến thị sát tình bình binh sĩ Bắc trại, làm cho quan lại trong nước đều khó hiểu. Ngay cả Thái sư đại nhân cũng không thể đoán được ý định chính xác của Lương An. Nước Giang thấy Lương An khởi hành đi Bắc trại là nơi thiên về huấn luyện kỵ binh thì chẳng có phòng bị nghiêm ngặt nào. Trong khi họ hoàn toàn không biết là nguy hiểm sắp đến với mình. Khu vực Bắc Trại được xây dựng là vùng tiếp giáp giữa hai bên cho nên nó không thiên về Tây Bắc hay Đông Bắc. Việc Lương An đến đây chỉ làm cho Vũ Bình tướng quân phải chuẩn bị cẩn thận hơn. Cái bất ngờ là Thần Võ Doanh không hề được điều động. Chỉ với mỗi lực lượng chỉ 10,000 quân của Hắc Long quân thì không đủ để làm việc gì. Hắc Long quân di chuyển được mấy ngày đã chuẩn bị đến địa điểm được Lương An chỉ định. Còn Lương An đến Bắc Trại cũng chỉ là trên danh nghĩa, còn thực sự thì Lương An muốn đến địa điểm kia. Nơi đó thực chất không cách Bắc Trại bao xa. Sông Đông Giang chảy từ Tây sang Đông. Đến khu vực tiếp nối giữa hai vùng của nước Lương thì có một chỗ khá hẹp lại không sâu. Nơi đây là vùng tiếp giáp cho nên quân Giang cũng có một doanh trại ở bờ Bắc gần đó. Tuy nhiên nơi đây chỉ là một phần trong hệ thống phòng ngự mà thôi. Đội thuyền chiến đổ bộ của Giang Hạo đóng ở vùng rộng nhất của sông Đông Giang để đảm bảo an toàn cho các chiến thuyền cũng như tiện cho việc di chuyển chứ không ở gần khu này. Lương An chính là chọn chỗ này để cho Hắc Long quân vượt sông tấn công nước Giang. Lương An phải mất một thời gian nghiên cứu bản đồ mới có thể tìm ra được chỗ hiểm yếu này. Tuy nhiên việc này là hoàn toàn bí mật, chỉ có Diệp Tinh Hà là được biết mà thôi. Lần tấn công này dựa hoàn toàn vào khả năng bảo mật thông tin cho nên mọi thứ đều ít người biết nhất có thể. Doanh trại bên kia sông của nước Giang cũng không lớn cho nên chỉ cần Hắc Long quân tấn công là có thể hạ được nơi này, vì thế mà Lương An mới điều động bọn họ. Việc này cũng là thử khả năng chiến đấu của Hắc Long quân thêm lần nữa. Để xem sau một năm thì Hắc Long quân tiến bộ bao nhiêu. Mặt khác thì Lương An đã hạ một đạo chiếu chỉ khác cho quân sĩ vùng Đông Bắc. Nam Giang Doanh bắt đầu hành quân tấn công quân Giang, không được phép ham chiến, nếu quân của Giang Hạo đến thì rút lui về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chỉ này đến Nam Giang Doanh trước kia Lương An gặp được Hắc Long quân cho nên hiện tại họ đã bắt đầu tấn công lực lượng nước Giang ở gần sông Đông Giang. Giang Hạo nhận được tin tức thì vô cùng bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên là chỉ có quân sĩ vùng Đông Bắc nước Lương chiến đấu mà không hề có sự hỗ trợ của Thần Võ Doanh. Thứ hai là không có cả Lương An lẫn Diệp Tinh Hà thống lĩnh quân sĩ. Điều này chẳng khác gì đẩy quân Lương vào chỗ chết, dù vậy thì lực lượng của nước Giang vẫn phải ứng chiến. Tuy nhiên họ không hề tỏ ra khinh địch mà rất cẩn thận ứng chiến. Trong nước Lương, Thái Sư Đại Nhân đã nhận được tin đã bắt đầu khai chiến với nước Giang thì mới chắc chắn là bệ hạ đánh nước Giang thật chứ không phải là tung hỏa mù. Chỉ là đợt tấn công này hình như vẫn chỉ là nghi binh mà thôi. Vấn đề là không rõ đánh thực ở chỗ nào. Đến tận lúc này thì Thái Sư Đại Nhân mới nhận được mật chi từ Thừa Chỉ Ti đưa đến. Thái Sư Đại Nhân ra lệnh cho binh bộ điều Thần Võ Doanh đến vùng Đông Bắc. Khi có tin tức từ phía ta thì tấn công tổng lực. Mình Thái Sư không dám chậm trễ, lập tức điều động Thần Võ Doanh lên đường. Thần Võ Doanh được điều động có nghĩa là chiến tranh thật sự đã xảy ra. Dân chúng nước Lương cũng rất mong chờ xem lần đầu tiên bệ hạ của họ xuất quân sẽ tạo ra được chiến công gì. Hắc Long quân hành quân được đến địa điểm chỉ định thì Lương An đã đợi sẵn ở đó. Họ bắt đầu được Lương An phổ biến kế hoạch tác chiến. Đợi khi tin tức từ Nam Giang Doanh gửi đến, chúng ta sẽ vượt sông tấn công trại địch bên kia. Các người vẫn nhớ chiến thuật lần trước chứ? Không dừng lại, tất cả binh sĩ Hắc Long quân đều đồng thanh trả lời. Sau đó họ hạ trại tại một khu vực cách bờ sông đủ xa để không bị quân Giang phát hiện ra. Hiện tại quân Lương ở Nam Giang Doanh đã bắt đầu giao chiến với quân Giang phòng thủ ở bờ nam sông Đông Giang. Hai bên đều coi đây là trận thăm dò cho nên không dốc toàn lực. Quân Lương thì đợi Thần Võ Doanh đến, còn quân Giang cũng đợi đội cơ động của Giang Hạo tướng quân đến hỗ trợ. Chiến sự ở bờ nam sông Đông Giang diễn ra vài ngày mà chẳng bên nào đẩy lui được bên còn lại. Giang Hạo tướng quân nhận được tin Thần Võ Doanh của nước Lương sẽ đến cho nên cũng không vội vàng tham chiến mà muốn đợi xem đối phương là do ai chỉ huy, với mục tiêu tấn công là gì, cho nên vẫn chỉ để cho quân sĩ tại chỗ tự mình chiến đấu. Thêm một đội quân phòng ngự ở bờ Bắc được dùng thuyền đổ bộ chuyển sang để tăng cường lực lượng giữ vững trận tuyến mà thôi. Thần Võ Doanh của quân Lương đến nơi cũng không có tập trung toàn lực tấn công mà cũng như đang đợi điều gì đó. Lúc này tin tức đã được gửi đến cho Lương An nhờ lực lượng của Hộ Long Sơn Trang. Lương An sau khi đọc xong thì bắt đầu tập trung Hắc Long quân lại chuẩn bị vượt sông. Dù đang là mùa hạ, vùng này lại là đoạn hẹp nhất của sông Đông Giang thì nước sông vẫn sâu quá đầu người, khi đến giữa dòng bề rộng lòng sông ít nhất cũng phải 100 bộ. Quân Lương lại hoàn toàn chưa chuẩn bị bất cứ phương tiện vượt sông nào cho nên Hắc Long quân chưa hiểu được cuối cùng là làm thế nào để vượt sông. Trong lúc họ còn đang không hiểu thì Diệp Tinh Hà và Lương An đều đã đi về phía bờ sông, cho nên quân sĩ Hắc Long Quân phải đi theo dù trong lòng họ đang khá nghi ngờ việc họ đang làm. Không lẽ cứ thế mà lao qua sông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Thiết Mã có khỏe thì cũng không thể lội qua sông được. Cách chương.